Vô Thần Kỳ, chương 797, mới gặp, gocchuyenaudio.com, dưới màn đêm, trong tuyết lớn, cô gái một đầu tóc dài đen giống như thác nước dài đến mắt cá chân. Váy dài của nàng chân váy đã bị bùn lầy nước tuyết biến thành một đám nhàu nát, cố tình một đầu tóc dài một tia không loạn, rõ ràng vô số lần cùng bụi cây cỏ khô đụng chạm qua, lại không mang theo chút vết bẩn. Gió sông lạnh thấu xương, cuồn cuộn nổi lên từng mảng tuyết lớn rơi ở trên người cô gái, nàng run run nhìn vũ mục bên đống lửa, hai mắt xinh đẹp thâm thúy như tinh không, không ngừng hướng ngồi canh cá trên đống lửa nhìn lại. Tiếng vó, đát đát vang lên, một độc giác thú cả thân thịt tuyết trắng thọt một chân, cà nhắc từ trong bóng đêm đi ra, đi tới trong phạm vi ánh lửa bao phủ. Ngửi được hương khí canh cá tràn ngập trong không khí, độc giác thú này hít hít mũi, trầm thấp phát ra tiếng phì phì trong mũi. Vũ Mục chậm rãi đứng lên, sương mù nhẹ nhẹ như có như không ở bên người hắn quay về, ngẫu nhiên nhất từng đợt sương mù ở bên người hắn ngưng tụ thành hình dạng các loại độc trùng vặn vẹo, gió thổi qua sương mù ngưng tụ thành độc trùng này lặng yên tiêu tán, hóa thành vô số phù văn tinh mịn hòa tan ở trong không khí. Dưới da hắn vô số ban điểm màu sắc rực rỡ cấp tốc xuất hiện, đem làn da tuyết trắng của hắn nhiễm loang lổ khắp nơi, như hoa văn huyễn lệ trên người độc xà độc trùng, làm cho người ta không lý do đầu tráng váng hoa mắt. Là một tiểu nha đầu xinh đẹp, chẳng qua, nha đầu như vậy cũng không nên xuất hiện ở trong này. Vũ Mục giơ lên hai tay mập mạp, bàn tay đầy đặn da thịt một trận mấp máy, rất nhanh tay hắn liền trở nên trong suốt giống như thủy tinh, da thịt cốt cách đều biến thành màu xanh lục quỷ dị. Đây là độc vu bí thuật vu điện bí truyền, ngũ độc vu thần thủ, lực sát thương thật lớn, Vũ Mục mấy năm nay đi theo Cơ Hạo lập hạ vô số công lao tích lũy không ít điểm công tích, lúc này mới chiếm được môn vu pháp bí truyền lực sát thương đáng sợ này. Lấy thiên phú của Vũ Mục cộng thêm tài nguyên tu luyện Nghiêu Sơn Lĩnh, ngũ độc vu thần thủ của Vũ Mục cũng bất quá vừa mới nhập môn, đã có độc lực cực kỳ đáng sợ, từng đợt khí tức màu xanh lục không ngừng từ đầu ngón tay hắn phun ra, giống như hỏa diễm không ngừng lay động, bốn phía không khí đều tạo nên sóng gợn quỷ dị, coi như không gian đều bị độc diễm điểm hỏa. Cô gái dừng bước chân, trên trán nàng đeo một cái thủy tinh màu đen chợt thả ra một đạo quầng sáng màu đen mỏng, đem toàn thân nàng bao phủ ở bên trong. Trong tiếng xẹt xẹt, mặt ngoài quầng sáng đột nhiên có các ngọn lửa đủ màu sắc rực rỡ phun ra, đây là Vũ Mục thả ra vu độc đang cấp tốc công kích quầng sáng. Ta, không có ác ý, cô gái có điểm kinh hoàng đưa bàn tay, theo bản năng lui về phía sau một bước. Độc giác thú màu trắng trầm thấp rít gào một tiếng, kéo dài qua một bước chắn trước mặt cô gái, kim giác trên đầu nó hiện lên một luồng ánh sáng nhạt, một đạo hàn quang màu vàng dài chừng một thước lóe ra, kim quang mũi nhọn tập trung phong hành ngoài mấy chục dặm. Phong Hành kéo ra trường cung, hào quang màu vàng trên mũi tên càng sâu. Hắn cắn răng, dừng ở trên gương mặt tuyệt mỹ, tinh xảo của cô gái. Váy dài trên người cô gái tuy bẩn thỉu lộn xộn, nhưng mà váy dài cực độ hoa mỹ, trang sức các màu cực độ phức tạp hoa lệ, ngọc đái bên hông lại tạo hình tinh mỹ, mặt trên mấy chục hoa văn trang sức dạng hoa, phong cách này hiển nhiên thuộc loại. gocchuyenaudio.com, thiết kế dị tộc, đây là một cô gái ngu tộc. Ở trên đại địa khắp cả cự thú, độc trùng, bầu trời tràn đầy hung cầm, nơi nơi dày đặc nguy cơ, cũng chỉ có cô gái ngu tộc mới có phong vận nũng nịu nhu nhược như vậy. Quả thực giống như đóa hoa trắng trong gió, hơi chút thở ra một hơi có thể đem nàng thổi gãy. Một cô gái ngu tộc nũng nịu yếu đuối, lại có thể sẽ đột ngột xuất hiện ở bồ phản, xuất hiện ở địa phương cách đại điện thảo luận chính sự của nhân hoàng không đến 10 dặm. Cho dù những bộ tộc nhân tộc phía Bắc Bồ Phản còn có quân đội lệ thuộc trực tiếp nhân hoàng đều là một đám chu la thú đi. Cô gái này có thể lẻ loi một mình đến nơi đây cũng thật sự là rất quái dị. Trong đêm đen, Phong Hành cùng Vũ Mục ngừng thở, làm tốt toàn lực đánh giết cô gái này, nếu không địch lại liền toàn tốc chạy trốn. Sau đó chuẩn bị lớn tiếng kêu cứu. Cô gái cảm nhận được sát ý nồng đậm trên người Vũ Mục, càng cảm nhận được sát khí sắc bén trên người Phong Hành xa xa, nàng hốt hoảng lắc lắc đầu, lắp bắp nói. Ta không có ác ý, ta không biết đi nơi nào, cũng không biết chạy đến nơi đây như thế nào, đây là địa phương nào. Vũ Mục cùng Phong Hành từ nhỏ ở tại hoang dã, dã thú hoành hành dãy giụa mà sống, hai người có trực giác giống như dã thú vậy, cũng giống như bọn họ vừa thấy mặt liền không hề giữ lại tín nhiệm Cơ Hạo vậy, bọn họ bản năng phát giác, cô gái cũng không có nói dối. Nàng trong lòng cũng không có sát ý, càng không có ác niệm gì. Tuy xuất hiện cổ quái, nhìn qua chật vật nhưng mà tâm cảnh của nàng lại thuần khiết giống như thủy tinh, trong suốt trong sáng không chứa chút tạp chất. Nửa đêm gặp quỷ sống, xào huyệt một đám xài lang, lại có thể xông ra một con thỏ. Vũ Mục nhìn cô gái lớn tiếng nói, nhưng mà nha đầu, ngươi có biết nơi này là địa phương nào? Ngươi tới nơi này, hắc hắc, mật ngươi cũng thật lớn. Cô gái thực mờ mịt nhìn Vũ Mục, nơi này là địa phương nào? Ta có điểm lạc đường. Vũ Mục cùng Phong Hành mặt đồng thời kịch liệt run rẩy. Lạc đường, được rồi, người có thể lạc đường đến Bồ Phản, hơn nữa dọc theo đường đi lại có thể cứ như vậy thoải mái tiêu sái vào Bồ Phản, là mạng của ngươi rất tốt, hay là những bộ tộc nhân tộc còn có quân đội nhân tộc ven đường mệnh rất khổ đây? Chuyện này truyền ra, Đế Thuấn cùng những cao tầng nhân tộc khác khẳng định sẽ đối với bộ lạc cô gái ven đường đi qua nghiêm thêm trừng phạt. Nơi này là Bồ Phản. Vũ Mục liếc cái xem thường, thật cẩn thận đem vu độc trên người phóng ra ngoài thu hồi, ngọn lửa màu sắc rực rỡ mặt ngoài quầng sáng màu đen trên người cô gái nhất thời tiêu tán vô hình. Vũ Mục nhìn cô gái thân thể run run, trầm giọng nói. Bồ Phản, ngươi có biết đây là địa phương nào không? Cô gái ánh mắt chợt trợn tròn, nàng giống như gặp quỷ nhìn Vũ Mục thất thanh kinh hô. Bồ Phản, là sao huyệt dân bản xứ Ác Ôn, dân bản xứ Ác Ôn, Vũ Mục cùng Phong Hành mặt lại run rẩy hẳn lên. Không, ta không có ý tư vũ nhục các ngươi, nhưng mà, ngày thường, mọi người bên cạnh ta là nói như vậy. Cô gái có điểm khiếp nhược nhìn Vũ Mục, các nàng đều nói, nhân tộc các ngươi là một đám dơ bẩn, ti tiện, hạ lưu, vô sỉ. Vũ Mục hung tợn nhìn chằm chằm cô gái, gương mặt mập mạp cực lực làm ra một cái vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn. Cô gái sợ tới mức ngậm miệng lại, không dám nhiều lời một chữ. Trầm mặc một lát cô gái nhìn, gocchuyenaudio.com. Nhìn nồi canh cá nọ có điểm chật vật, có điểm thẹn thùng, có điểm không biết làm sao nói. Vậy canh thơm nọ quá, có thể bán cho ta một phần không? Ta nơi này có một chuỗi hắc xạ châu vạn năm, mang ở trên người có thể ích trừ vạn độc. Tay phải ở trong tay áo rộng thùng thình sờ soạng một hồi, cô gái lấy ra một chuỗi 12 hạt châu màu đen lớn bằng ngón cái sâu thành một sâu. Nàng đem chuỗi châu đưa cho Vũ Mục thật cẩn thận hỏi. Ta chỉ cần một phần canh ta ăn thật sự ít. Không biết từ khi nào, Phong Hành thu hồi cung tiễn, chạy bộ trở về. Hắn nhìn cô gái, lại nhìn chuỗi hạt của nàng, trầm giọng nói. Không cần hạt châu của ngươi ăn no, từ nơi nào đến, thì trở về nơi đó đi. Dừng một chút, Phong Hành trong thanh âm thêm một tia ý tứ hàm xúc phức tạp. Nơi này là Bồ Phản, đối với ngươi mà nói, nơi này rất nguy hiểm. Cách chương.